Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, khó bề phân biệt. Đã chết hết, tất cả đều chết, đạo nghĩa tại kêu rên, như tiếng than Đỗ Quyên, trong thanh âm tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Làm sao biết, Thạch nhân tộc nhờ bao che phù hộ với Phượng Hoàng tộc, như thế nào lại tất cả đều chết đi? Đạo Duyên nghe vậy trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây không có khả năng. Người nào đảm dám mạo phạm đắc tội Phượng Hoàng tộc nguy cơ, chạy tới cùng Thạch nhân tộc khó xử. Đạo Duyên phản ứng đầu tiên chính là không dám tin tưởng. Chỉ là nhìn xem đạo nghĩa bộ kia cực kỳ bi thương biểu lộ, quả thực không giống như là nói láo. Sư huynh, ngươi như thế nào xác định tin tức này tính chân thực? Nhưng đừng có bị người lừa gạt. Đạo Duyên liền vội vàng tiến lên, mở miệng ôn hòa mở lời an ủi. Việc này quả quyết không thể giả. Phượng Hoàng tộc đã có người truyền đến khẩu tin. Phượng Hoàng tộc há lại sẽ lừa ta? Đạo Nghĩa đang khóc, trong thanh âm tràn đầy bi thiết. Ngươi đến rất đúng lúc. Vi huynh căn cơ bị phế, càng là cửa nát nhà tan bộ lạc bị hủy, lại sống sót cũng là không còn muốn sống. Ngược lại không như đem đại xuân thụ trạc cây trả lại ngươi. Ngươi đi trả lại đạo quả cái kia man tử, bớt ngày sau luôn luôn dạy ngươi khó xử. Vừa nói, Đạo Nghĩa bắt đầu vận công. Vi huynh cái này liền tự phế pháp lực, đem đại xuân thụ trả lại cho ngươi. Tự tuyệt nơi này, miễn cho tại liên lụy sư muội ngươi. Đạo Nghĩa vừa nói, quanh thân pháp lực đều hạo đáng hướng trong tay bi văn bên trong quán chú. Cả kinh Đạo Duyên liền vội vàng tiến lên, ấn ở Đạo Nghĩa bả vai, ngừng lại động tác. Sư huynh, vạn vạn không thể như này. Sư huynh, người ta 100.000 năm giao tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta tâm ý? Năm đó là ngươi chiếu cố ta, an ủi ta, bây giờ sư muội bước vào con đường, cũng nên hoàn lại sư huynh ân tình. Đạo Duyên ánh mắt kiên quyết, không thể nghi ngờ. Sư huynh, ngươi như tự tuyệt ở đây, sư muội tuyệt sẽ không cầu thả sống sót, ngược lại không như đi theo sư huynh. Sư muội, cần gì phải cản ta? Sư huynh bây giờ đã trở thành phế nhân, toàn bộ núi bên trong sở hữu đồng môn đều xem thường ta, cho rằng là ta liên lụy ngươi, là ta sai xử ngươi trộm lấy núi bên trong linh dược. Ta như vậy sống sót lại có ý gì? Đạo Nghĩa ôm đầu khóc giống, sinh hoạt như thế không thú vị, sống sót cũng là một loại tra tấn. Ta căn cơ bị phế, ba tay hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có ta liên lụy, ngươi còn có thể tiếp tục sống sót, ngươi liền gọi ta chết đi. Sư huynh, ngươi làm sao như vậy ngoan cố? Không đến cuối cùng một khắc, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Đạo Duyên suýt nước mắt nói, sư muội đã rất cố gắng giúp sư huynh tìm kiếm đền bù căn cơ biện pháp. Sư huynh ngươi như tự tuyệt ở đây, ta sống sót lại có ý gì? Nhất thời ở giữa, đỉnh núi truyền đến đạo đạo tiếng khóc, suýt nước mắt sinh ở dãy núi ở giữa tràn ngập ra. Dương Tam Dương Sơn Phong Dương Tam Dương lúc này không nhanh không chậm cầm mộc xúc, thận trọng cắm loại từng cây linh dược. Thanh Điều chẳng biết tự nơi nào điêu tới linh dược hạt giống, còn có từng cây linh dược xanh tươi tốt bày ra tại trước đại điện, chờ Dương Tam Dương cắm loại. Hỏi nàng là từ đâu tới, nàng cũng không chịu nói, chỉ là ngạo kiều ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Có núi tất có nước, Dương Tam Dương Sơn Phong đằng sau cũng có một đầu thác nước, thanh tịnh dòng nước vì sơn lâm mang đến vô tận sinh cơ. Đột nhiên Dương Tam Dương động tác dừng lại, tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Nghĩa Sơn Phong, xòe bặt tay ra hơi chút bấm đốt ngón tay. Còn không an phận sao? Ta gốc kia cây ngô đồng, như thế nào ngươi có thể nghĩ cách? Ăn giáo huấn còn chưa đủ nhiều. Dương Tam Dương cười lạnh, trong lòng niệm lên, chính suy nghĩ như thế nào cho đạo nghĩa một bài học. Bỗng nhiên chỉ thấy thanh phong cuốn lên, trong đình viện nhiều thêm một bóng người. Đạo quả, người cái này đình viện đạo trường có thể là chân khí phái. So tổ sư giảng đạo chi địa còn muốn khí phái ba phần. Gặp qua sư huynh, Dương Tam Dương nghe nói, thanh âm, quay người nhìn đồng tử, kinh ngạc nói, sư huynh làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Ta là không muốn tới, nhưng tổ sư triệu ngươi có chuyện, ta tựa hồ ngửi thấy mùi rượu, đồng tử vuốt vuốt bụng. Chờ mắt nhìn Dương Tam Dương cười cười, vẫy tay một cái, trong đất bùn bay ra một vò rượu cao, đưa cho đồng tử, tổ sư gần nhất triệu hoán ta quá mức với thường xuyên. Chẳng biết lần này gọi ta tiến đến, có gì khảo giáo, người đi thì biết, đồng tử đắc ý dẫn theo rượu cao đi ở phía trước. Dương Tam Dương thả ra trong tay một cái sẻng, sau đó gọi một tiếng. Hoa, người tiếp tục bồi dưỡng linh dược, ta đi tổ sư chỗ nào đi một lần, nói dứt lời, cũng mặc kệ trong đình viện hoa phải chăng nghe được, theo đồng nhi một đường hướng tổ sư giảng đường chỗ đi đến. Đi vào tiểu viện, tổ sư chính nhắm mắt đả tọa, Dương Tam Dương cung kính quỳ rạp xuống đất, bái kiến tổ sư, người ngày sau thấy ta không cần quỳ lạy. Tổ sư mở mắt ra. Hai mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. A, Dương Tam Dương nghe vậy hoảng sợ thất sắc, vội vàng dập đầu. Tổ sư, đệ tử phải chăng nhưng có xin lỗi tổ sư chi địa? Làm sao, làm sao? Dương Tam Dương cả kinh đập nói lắp ba. Nói chuyện đều có chút không hoàn chỉnh. Tổ sư truyền thụ chính mình đại đạo, truyền thụ chính mình bản mệnh thần thông. Dương Tam Dương đối với tổ sư tôn kính, tuyệt không phải làm dáng một chút, mà là thật đem trở thành lão sư của mình. Người mệnh cách chẳng biết vì sao, từ khi sau khi chứng đạo càng ngày càng mạnh, thẳng đến ngươi lần này ra ngoài, trở lại sau càng là mạnh kinh khủng. Ngươi mỗi lần hạ bái, vi sư đều cảm thấy bản nguyên chấn động, căn cơ bất ổn, khí vận tiêu giảm lợi hại. Có chút không thể chịu được tận a. Tổ sư vừa nói, cảm thấy mặt mò có chút không nhịn được, hơi mang thẹn quá thành giận quát mắng. Tại bái mấy lần, sư phụ ngươi ta khí số liền bị ngươi bại hết. Đến lúc đó chính là thân tử đạo tiêu ngày. Ngươi cái này còn bất hiếu. Sao như thế tà môn? Giảm thọ, Dương Tam Dương có chút đã hiểu. Chính mình là ai? Chính mình mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lại có hai tôn thánh nhân phân thân, mệnh cách cao quý không tả nổi. Đệ tử cần tuân tổ sư pháp chỉ, Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng nói. Còn không mau một chút đứng dậy, tổ sư bất mãn nói. Vâng, vâng, vâng, Dương Tam Dương liền mang thủ mang cước loạn bò dậy. Chẳng biết tổ sư triệu đệ tử, có chuyện gì? Ngươi quanh năm ra ngoài, không ở trong núi khổ tu. Vi sư hôm nay muốn khảo giáo ngươi một phen tu vi. Tổ sư một đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem. Dương Tam Dương, Dương Tam Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay trái vươn ra, hư không vặn vẹo chập trùng. Cả kinh tổ sư liền bận bịu ngưng thần nhìn kỹ. Kinh ngạc nói, ngươi không gian chi đạo tạo nghệ vậy mà như thế thâm hậu. Dương Tam Dương ngại ngùng cười cười, hắn có thể làm sao? A-di-đà tu trì 3000 thế giới, chính là đùa bỡn không gian chi lực người trong nghề. Những năm này hắn cho dù không đi tu luyện, nương theo lấy pháp tướng gia trì, đối với tốc độ tu luyện cũng là gấp 100000 lần đề thăng. Tổ sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Tam Dương cười híp mắt nói. Tiến độ mặc dù vượt quá vi sư đoán trước, nhưng lại không thể kiêu ngạo. Ngươi bây giờ mới bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, tổ sư từ chối cho ý kiến. Nhưng là cái kia không ngừng co giật khóe mắt, đã bán trong lòng không cân bằng. Tổ sư triệu đệ tử tới đây, sợ không đơn giản vì khảo giáo tu vi đi. Dương Tam Dương chậm rãi thu về bàn tay. còn không phải là vì cái kia nghịch đồ, tổ sư sắc mặt khó xử. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, tổ sư có ý tứ là, vì sư thu vô số đám đệ tử người, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy dị loại. Đạo nghĩa người này là bộ tộc lớn xuất thân, công vu tâm kế, tả hữu hắn bất quá còn có 20.000 tuổi thọ mạng. Như làm ra chuyện khác người gì, người lại nhẫn hắn một nhẫn, người sống tổng không cần cùng người chết đưa khí. Ngươi nói có đúng hay không? Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, ý niệm trong lòng lưu chuyển, nghĩ ngợi tổ sư trong lời nói ý tứ. Đạo nghĩa thân phận bất quá là chỉ là thạch nhân tộc con trai trưởng mà thôi. Bây giờ thạch nhân tộc đã diệt tộc, tổ sư có gì cố kỵ? Cho dù thạch nhân tộc không có diệt tộc, tổ sư cũng sẽ không đem thạch thần để ở trong mắt a. Có một số việc ngươi không hiểu rõ, gần nhất vi sư lĩnh hội A Di Đà kinh, tu vi lại có tăng thêm, phát giác mấy phần không ổn. Đạo nghĩa sau lưng tựa hồ có một cái hắc thủ tại an bài bố cục, tổ sư ánh mắt sáng rực nói, vi sư chẳng biết cái kia hắc thủ có mục đích gì, cũng chưa từng truy tìm đến hắc thủ nơi phát ra. Chỉ là đối phương đủ kiểu tính toán, nghĩ đến là tất có tính toán. Người tu vi quá mức với nông cạn, đừng có lung tung trộn lẫn đi vào, miễn cho sai lầm tiền đồ. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, đạo nghĩa phía sau có nhiều như vậy nhân quả. Ai, nhưng cũng là phiền phức, vi sư đã cùng cái kia hắc thủ đánh cờ 2 lần. Nhưng cũng không làm gì được đối phương, tổ sư lắc đầu. Dương Tam Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, đệ tử tỉnh, cùng lắm thì ngày sau để hắn 3 phần mà thôi. Tổ sư một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, một lát sau mới nói, nghiêm túc, đương nhiên, Dương Tam Dương nói, tổ sư gật gật đầu, vậy vi sư an tâm, đệ tử cáo lui. Dương Tam Dương cười nói, tổ sư gật gật đầu. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, đột nhiên ngẩn ra một chút. Không đúng, thạch nhân tộc diệt vong tin tức hẳn không có nhanh như vậy truyền tới a. Hắn là làm sao mà biết được? Tổ sư phát hiện, chính mình cái này đệ tử, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Trở lại núi bên trong, Hoa đã bồi dưỡng tốt trong núi linh căn, đơn điệu cung khuyết, ở giữa nhiều một tia ấm áp. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Hoa thả ra trong tay cuốc, đạo duyên sư tỷ đang chờ ngươi, ngươi mau vào đi thôi. Đạo duyên tới rồi sao? Dương Tam Dương ánh mắt sâu thẳm, một lát sau mới nói, ta đã biết. Nói chuyện, Dương Tam Dương đi vào trong cung điện, đã thấy đạo duyên nhìn xem suối nước nóng ngẩn người. Sư tỷ làm sao có rảnh đến nơi này? Dương Tam Dương mở miệng đánh gãy đạo duyên trầm tư, sư đệ, ngươi trở về rồi, ngươi ngọn núi này, ngược lại là chỗ tốt. Đạo duyên cười đến có chút miễn cưỡng. Đúng nha, ta cũng cảm thấy không tệ. Dương Tam Dương cười đi vào đạo duyên bên người, sư tỷ tìm ta có việc? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Đạo duyên trừng hắn liếc mắt, chỉ là cái kia đen hề hề dáng vẻ, phối hợp với gầy như que củi khô lâu giống như khuôn mặt, có vẻ hơi khủng bố. Tâm sự của ngươi, tất cả đều viết tại trong mắt. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Dương Tam Dương cười nói, ta, đạo duyên nghe vậy lời nói dừng lại, muốn nói muốn chỉ, nghênh đón Dương Tam Dương tinh quang sáng rực con ngươi. Muốn nói lời, làm thế nào cũng không mở được khẩu. Ta không sao. Lời đến khóe miệng, đạo duyên lâm thời đổi giọng. A tương đương, ta biết ngươi tại sao đến đây. Vì gốc kia cây ngô đồng a. Dương Tam Dương nhẹ nhàng một trận thở dài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?